Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 480, cùng Kim Vũ Dương đánh cờ. Tô Giác nhìn thấy lúc đó, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Thanh niên này thân mang một thân áo tím tại người, hiển thị rõ ung dung hoa quý, cả người đứng ra, cho người khí chất liền có là không giống bình thường. Hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao nhiều năm, nhưng mà nhất làm cho người cảm giác được hấp dẫn còn chưa không phải là hắn những thứ này, mà là cảnh giới của hắn tiêu chuẩn. Nam tử này nhìn còn không được 30 tuổi bộ dáng. Nếu là cái khác người đồng lứa, sợ rằng có thể tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng đệ lục trọng. Đã là giá trị được kiêu ngạo, được cho cùng tuổi nhân tài kiệt xuất, đỉnh cấp thiên tài, hội được các thế lực lớn thu nhập dưới trướng, cho trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà người này lại là một thân cảnh giới võ đạo, đạt đến huyền cung cảnh đỉnh phong, không, tựa hồ còn cao hơn nữa, không phải là nửa bước linh dịch cảnh. Tô Dạ đơn giản phán đoán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này hơn phân nửa chính là Kim Vũ Dương. Kim Vũ Dương bên cạnh còn đứng lấy một tên chống gậy chống lão giả. Lão giả này một thân áo gai tại người, rất là mộc mạc, hắn đứng tại Kim Vũ Dương bên cạnh, toàn thân khí tức đã đạt đến linh dịch cảnh cao, là Kim Vũ Dương cùng Thiên Tàm lão nhân, Linh Việt thánh nữ tại Tô Giả bên cạnh giảng đạo. Tô Giả kinh ngạc nói, Thiên Tàm lão nhân, đứng tại ngay trung tâm chính là Kim Vũ Dương, cổ kiếm tông siêu cấp thiên tài, thật nói thiên phú, gần trăm năm nay, sợ rằng có thể cùng hắn đánh đồng chỉ có Tần Ngưng một người. Không, chuẩn xác mà nói, Tần Ngưng so với hắn cũng chênh lệch ra không ít, ta tự nhận là thiên phú của mình đã không kém. Thế nhưng là cùng Kim Vũ Dương so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Linh Việt thánh nữ thở dài, Tô Giả không nghĩ tới Linh Việt thánh nữ như thế tự coi nhẹ mình. Cái này có thể không phù hợp đối phương tính tình. Linh Việt thánh nữ có chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, một thân cảnh giới đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Hắn muốn lớn tuổi tại Tần Ngưng, cùng Tần Ngưng một mực tỉ muội tương xứng hô. Tần Ngưng lời nói, muốn so Linh Việt thánh nữ thiên phú cao ra một chút. Tu hành võ đạo hơn 30 năm, đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng, cái này Kim Vũ Dương thiên phú muốn so Tần Ngưng còn muốn càng khủng bố hơn. Đủ để nhìn ra được hắn bá đạo chỗ, bất quá bây giờ nhìn Kim Vũ Dương cảnh giới, nói như vậy, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái, cái này Thiên Tàm lão nhân là Kim Vũ Dương cận vệ. Thời khắc cam đoan Kim Vũ Dương an toàn, Kim Vũ Dương lúc tuổi còn trẻ, muốn giết Kim Vũ Dương cường giả nhiều lắm. Nhưng đều được Thiên Tàm lão nhân cho dần dần hóa giải. Hiện tại đến xem, coi như không Thiên Tàm lão nhân trợ giúp, Kim Vũ Dương đã từ lâu đã có thành tựu. Linh Việt thánh nữ thở dài, Kim Vũ Dương hiện tại vừa tiến đến, một đôi tròng mắt liền đặt ở Tần Ngưng trên thân, về phần Tô Giả bọn người thì hoàn toàn không được hắn để vào mắt. Hắn nhìn xem Tần Ngưng ánh mắt, không chút nào che đậy ái mộ chi ý. Tần Ngưng công chủ, rất lâu không thấy. Hắn tướng mạo không thể bảo là không tuấn tú, lại thêm hắn thiên phú dị bẩm, như thế nhìn chằm chằm một nữ tử xem, sợ là không có người nào có thể chống đỡ được. Tô Giả cũng rất buồn bực, vì cái gì Tần Ngưng đối với cái này Kim Vũ Dương một điểm cảm giác đều không có. Ta sớm đã không phải là cung chủ, Kim Vũ Dương, việc này ngươi nên biết. Tần Ngưng đối với Kim Vũ Dương thái độ bình thường, lãnh đạm. Kim Vũ Dương nhìn thấy Tần Ngưng đối với mình như thế, không có gì lạ. Mà là tiêu sái ngồi xuống, thong dong tự nhiên, ta suýt nữa quên mất, đế cung hiện tại cung chủ, hẳn là, Kim Vũ Dương ánh mắt chớp chớp, cuối cùng giống như cười mà không phải cười mà nói, là vị nào tới, là ta. Tô Giả khóe miệng tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, đối với Kim Vũ Dương rõ ràng xem thường, một chút cũng không để trong lòng, Kim Vũ Dương lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Tô Giả trên thân, sờ lên cái cằm, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A. Nguyên lai đế cung tân nhiệm cung chủ là ngươi a. Bất quá, đế cung hiện tại đã xuống dốc đến nước này sao? Tân nhiệm đế cung cung chủ cảnh giới võ đạo, vậy mà như thế yếu. Tần Ngưng cung chủ, nếu như đế cung nghèo túng đến nhường một cái huyền cung cảnh đệ tam trọng tiểu gia hỏa tới làm cung chủ chức vị lời nói, vậy chúng ta cổ kiếm tông, thật đúng là không yên lòng, nhường đế cung đi tham gia kiếm đế di tích a. Tần Ngưng nghe đây, mày liễu nhăn lại. Cái này Kim Vũ Dương ngôn ngữ sắc bén, đi lên liền đem Tô Giả dồn đến bên bờ vực, nếu như Tô Giả một cái lại nói không tốt, Như vậy đế cung khả năng thật không có cách nào tham gia kiếm đế di tích. Cổ kiếm tông ý cầu rất rõ ràng là dự định tước đoạt đế cung tham gia kiếm đế di tích tư cách. Dùng cái này tới giành lợi ích, thế nhưng là lại không thể ăn lẫn nhau quá mức khó chịu. Tâm nghĩ ở đây, Tần Ngưng muốn đứng ra nói chuyện, bất quá lời đến khóe miệng, lại cũng không biết như thế nào đi giảng. Kim Vũ Dương một câu, thực sự ra một cái khá cao nan đề, nhưng mà Tô Dạ nghe được Kim Vũ Dương lời nói, lại là tuyệt không bối rối, cười ha hả nói, ta nguyên bản lấy là Kim huynh tuổi còn trẻ có thực lực này tất nhiên có chính mình siêu phàm năng lực, độc đáo kiến giải, nhưng hiện tại tới nhìn, có thể là ta đánh giá cao Kim huynh, ồ, chỉ giáo cho. Kim Vũ Dương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó hỏi, Tô Dạ ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Kim Vũ Dương, chậm rãi nói, chẳng lẽ Kim huynh hiện tại là cảnh giới này, 10 năm đằng sau, vẫn là cảnh giới này, nếu quả thật nói cảnh giới tới quyết định chức vị lời nói. Ta nghĩ Kim huynh tại cổ kiếm tông bên trong ngồi ở vị trí cao, hẳn là có rất nhiều linh dịch cảnh cao nhân cũng không chiếm được a. Cái kia Kim huynh có phải hay không muốn chủ động nhường hiền đây? Kim Vũ Dương hé mắt, được Tô Dạ nhìn như vậy lấy, dần dần lên vài phần hào hứng, có chút môn đạo, Kim Vũ Dương không thể không thừa nhận, hắn xem nhẹ Tô Dạ, cái này Tô Dạ được hắn trước phơi nửa ngày, chẳng những không có bất luận cái gì muốn phát cáo ý tứ. Ngược lại thời khắc trên mặt nụ cười, lại đối mặt khiêu khích của hắn, Tô Dạ càng là cho thấy đầy đủ khí phách, cùng hiện tại, càng là một đôi mắt bình tĩnh đặt ở trên người hắn. Cho dù là đối mặt hắn cũng không có một chút khẩn trương. Tại toàn bộ Trung Châu có thể làm được những thứ này. Còn không có mấy người. Tần Ngưng thở dài một hơi. Nàng đều có chút sợ hãi Tô Dạ tiếp không lên Kim Vũ Dương chiêu. Không nghĩ tới Tô Dạ nhận hoàn mỹ như vậy không thiếu sót. Nói như vậy, Tô Dạ tiểu hữu thiên phú hẳn là rất tốt. Kim Vũ Dương thản nhiên nói. Tô Dạ biết rõ Kim Vũ Dương là cho mình đào cái hố. Không nóng không vội mà nói. Ở thiên phú phương diện, thực sự không dám nhận, bất quá vài ngày trước chỉ điểm một chầu quý tông Tiết Thanh Phong. Nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là được lợi rất nhiều. Đương nhiên, Kim huynh cũng là không tất quá mức cảm tạ ta. Kim Vũ Dương nghe được Tô Dạ lời nói, tức giận đến muốn động thủ tâm đều có, còn không cần quá mức cảm tạ hắn. Ha ha ha, Tiết Thanh Phong sự tình ta tự nhiên sẽ hiểu, đối với chuyện này là ta còn thực sự phải cảm tạ Tô Dạ tiểu hữu. Không bằng như vậy đi, lần này ta chính tốt cũng mang đến mấy vị cổ kiếm tông cái khác thiên tài. Không bằng Tô Dạ tiểu hữu, cũng rút cái công phu chỉ điểm một hai như thế nào. Kim Vũ Dương cười ha hả nói, Tô Dạ ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy Kim Vũ Dương phía sau những thứ này thanh niên tài tuấn. Tuổi tác cùng Tiết Thanh Phong không sai biệt lắm, nhưng cảnh giới võ đạo lại đều không kém gì cái trước. Chương 481, chỉ điểm một lần. Cái này khiến Tô Dạ âm thầm líu lưỡi, cái này cổ kiếm tông thiên tài thật đúng là không ít. Không nghĩ tới ngoại trừ Tiết Thanh Phong bên ngoài, còn có như vậy ưu dị thiên tài, các người mấy cái còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau thỉnh Tô Dạ công chủ chỉ điểm một chút các ngươi. Kim Vũ Dương nhếch miệng lên, ám nghĩ ý vị lại không qua rõ ràng, cái này mấy cái thiên tài há lại không biết Kim Vũ Dương ý tứ. Vội vàng tiến lên đón, nhìn như thỉnh giáo chỉ điểm. Kỳ thực cà lơ phất phơ mà nói, chúng ta khẩn cầu Tô Dạ công chủ chỉ điểm chúng ta một hai. Tô Dạ duỗi lưng một cái, không được, nghe nói như thế, mấy cái cổ kiếm tông thiên tài không khỏi là giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Kim Vũ Dương, không nghĩ tới Tô Dạ trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt đều không nháy mắt xuống. Kim Vũ Dương cũng là biểu lộ âm thầm trầm xuống, Tô Dạ công chủ đây là ý gì, cũng không có ý gì, bọn hắn không xứng ta chỉ điểm mà thôi. Ta Tô Dạ dù sao cũng là đế cung cung chủ, tổng không thể loại người nào đều chỉ điểm a. Tô Dạ cười cười, ta cũng không phải cổ kiếm tông người, làm gì hảo tâm như vậy. Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng tất cả đều là cười khúc khích. Tô Dạ bình thường làm người khiêm tốn rất, hiện tại ngẫu nhiên cuồng vọng lần một, còn thật là khiến người ta muốn đánh hắn tâm đều có. Tô Dạ lời nói này xác thực hả giận, nhưng nếu như cự tuyệt cái này Kim Vũ Dương mời. Chẳng phải là yếu đi nhà mình khí thế, để cho người ta cho là bọn họ đế cung không can đảm kia. Tô Dạ lời nói quả thực đưa tới mấy cái thiên tài nổi giận. Tô Dạ, ngươi thì tính là cái gì? Thật lấy là gọi ngươi câu cung chủ, ngươi liền có thể đề cao bản thân rồi. Ngươi tại đế cung là cung chủ, là đỉnh cấp thiên tài, được người sùng kính, chúng tinh phủng nguyệt, nhưng nói thật cho ngươi biết, tại chúng ta Cổ Kiếm Tông, ngươi cái rắm cũng không bằng. Những thứ này thiên tài không khỏi là mỉa mai lên, Tô Giả cảnh giới võ đạo đạt tới huyền cung cảnh đệ tam trọng lại như thế nào? Ba người bọn họ, có hai cái đều đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. Thực lực không kém gì Tiết Thanh Phong, làm càn, tại sao cùng Tô Giả cung chủ nói chuyện đâu? Kim Vũ Dương mở miệng khiển trách, nhưng trong lời nói, lại căn bản không có quá nhiều tức giận ý tứ. Hắn nói xong đằng sau, lại chuyển hướng Tô Giả, cười ha hả nói, Tô Giả, chúng ta dưới trướng những thứ này thiên tài, năng lực đại, tính tình cũng đại, mà lại ngày bình thường đều là trực tiếp động thủ nhiều. Ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, mong được tha thứ. Tô Giả há lại không biết Kim Vũ Dương là đang thầm mắng hắn chỉ biết ngoài miệng cuồng vọng. Hắn cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, tính tình lớn người ta cũng đã gặp không ít, bất quá không phải mỗi một cái tính tình lớn người đều phối được ta chỉ điểm. Chí ít bọn hắn không xứng, ta cũng không cái kia cái thời gian. Kim Vũ Dương biểu lộ trầm xuống, bên cạnh hắn những thứ này thiên tài đều có chút phát điên. Tại bọn hắn Cổ Kiếm Tông, bọn hắn đều là thiên tử kiêu tử, được người sùng bái thiên tài, vì tìm Tô Giả phiền toái, nói một câu chỉ điểm. Cái này Tô Giả còn tưởng thật, Tô Giả cùng Kim Vũ Dương tự nhiên không có gì tốt khách khí. Hắn nếu muốn học hư không kiếm thuật, liền nhất định được đánh bại Kim Vũ Dương, lại thêm Kim Vũ Dương lúc đầu cũng phải tìm đế cung phiền toái. Hắn chính là đế cung cung chủ, cùng đối phương tự nhiên cũng không cần phải khách khí cái gì. Đương nhiên, Kim Huỳnh cũng biết chúng ta ý đồ đến, chúng ta đế cung mục tiêu liền là tham gia kiếm đế di tích. Nếu như Kim Huynh nguyện ý đem kiếm đế di tích sự tình nói rõ, ta ngược lại không phải là không thể lòng từ bi, cho bọn hắn vài câu chỉ điểm. Tô Giả chậm từ tốn nói, Kim Vũ Dương không nóng không vội mà nói, kiếm đế di tích một chuyện, suy cho cùng vẫn là đế cung hiện tại thế lực quá yếu. Bài trừ kiếm đế di tích cửu trọng kim môn người sợ rằng đều cầm không ra. Chúng ta thế lực khắp nơi, tự nhiên không cần thiết nhường một cái vướng víu, trước tới tham gia kiếm đế di tích. Làm sao ngươi biết chúng ta đế cung không ai có thể bài trừ cửu trọng kim môn? Tô Giả hỏi ngược lại, cửu trọng kim môn phá giải độ khó biết bao cao, cửu trọng kim môn muốn phá giải, tất phải được cầm ra hai cái kiếm đạo cảnh giới cao tới vô thượng kiếm cảnh người. Nếu như chọn lựa không ra, liền được tuyển ra ba cái cảnh giới đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng trở lên kiếm đạo cường giả. Nhưng theo ta được biết, đế cung bên trong, đạt tới vô thượng kiếm cảnh người, tựa hồ không có bất kỳ ai đi. Kim Vũ Dương cười nhạo nói, liền là đế cung trăm năm qua đứng đầu nhất thiên tài Tần Ngưng, hiện tại cũng không đạt tới vô thượng kiếm cảnh. Ngươi nói, các ngươi đế cung bên trong, ngoại trừ duy nhất thái thượng trưởng lão bên ngoài, còn có ai? Về phần ba cái linh dịch cảnh đệ tam trọng trở lên kiếm đạo cường giả, các ngươi đế cung đồng dạng cầm không ra đi. Tần Ngưng nghe đến nơi này, lông mày nhăn lại, không cách nào phủ nhận, hoàn toàn chính xác. Hiện tại đế cung xuống dốc đằng sau, vô thượng kiếm cảnh cường giả, ngoại trừ chưa đi về cõi tiên thái thượng trưởng lão đạt tới bên ngoài, không ai làm đến. Vô thượng kiếm cảnh kiếm tông cảnh giới thực sự quá khó mà tiến nhập. Nàng coi như thiên tư cực cao, nhưng đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn là không có làm đến. Đây cũng là Kim Vũ Dương được người có thể xưng đương đại mạnh nhất thiên tài nguyên nhân một trong. Bởi vì hắn hiện tại ở độ tuổi này liền đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh. Cái này là kinh khủng bực nào sự tình. Nàng không biết, Kim Vũ Dương nói ra những lời này đi ra, Tô Giả, rốt cuộc muốn ứng đối ra sao? Tô Giả cười ha ha một tiếng, sau đó lười biếng nói, Kim Huynh, không bằng chúng ta hai bên làm đổ ước như thế nào? Đánh cược gì? Kim Vũ Dương kinh ngạc hỏi, liền bắt chúng ta đế cung có thể hay không tham gia kiếm đế di tích sự tình làm đổ ước. Tô Giả mỉm cười, ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh cược? Kim Vũ Dương châm chọc nói, Kim Huynh liền nói chuyện này ngươi có thể hay không làm chủ đi. Tô Giả thẳng bước lấy hỏi, cho cười, nếu như ta không làm chủ được, há hội ngồi ở đây. Kim Vũ Dương trầm thấp hỏi, Tô Giả nói ra, vậy thì tốt, chúng ta liền đánh cược một lần lớn. Tô Giả ánh mắt nhìn xem Kim Vũ Dương, có chút giơ lên khóe miệng, ta Tô Giả ở ngay tại đây, ngày hôm nay hào phóng lần một, các ngươi Cổ Kiếm Tông hết thảy thiên tài, ta toàn bộ chỉ điểm một cái lượt, nếu như ta có thể chỉ điểm thành công, chúng ta đế cung tham gia kiếm đế di tích. Tô Giả mặt không thay đổi nói, nếu như chỉ điểm thất bại, ta đại biểu đế cung, lui ra kiếm đế di tích. Nghe nói như thế, Linh Việt thành nữ đều kém chút ngồi xuống. Tô Giác đây là muốn làm gì? Hắn cũng không tránh khỏi quá vọng động rồi đi. Thanh Cổ Kiếm Tông hết thảy thiên tài chỉ điểm một cái lượt. Cái này nói là chỉ điểm, thực tế là ý tứ chính là, hắn Tô Giác đi nơi này ngồi xuống, các ngươi Cổ Kiếm Tông tùy ý chọn chiến, thua chúng ta liền không tham gia kiếm đế di tích. Liền coi như các nàng biết rõ Tô Dạ lợi hại, thế nhưng là, Tô Dạ cái này cách làm, cũng quá điên cuồng đi, vạn nhất thua, chẳng phải là, Tô Dạ, là tại thay đế cung tìm về mặt mũi a? Tần Ngưng nhẹ thở hát ra, tìm về mặt mũi, Linh Việt Thánh Nữ nghe truyền âm, mười phần không hiểu, lúc trước Tiết Thanh Phong tới chúng ta đế cung muốn tuyên bố đế cung thiên tài tùy tiện bên trên. Hiện tại Tô Dạ không là phải trả trở về sao? Chỉ bất quá Tô Dạ quá vọng động rồi. Cũng đối với chính mình quá tự tin, Tần Ngưng thở dài, Kim Vũ Dương lúc này lại là nhìn thật sâu Tô Dạ liếc mắt. Nghe được Tô Dạ yêu cầu này lúc, hắn cũng là kinh ngạc nhảy một cái, hoàn toàn không nghĩ đến cái này nam tử điên cuồng như vậy. Điên cuồng liền hắn đều tràn đầy kinh ngạc, chương 482, Thiên Đình Đài, thế nào, tiến hành không dám, Tô Dạ cười ha hả nói, tuổi của ta cùng những thứ này thiên tài không sai biệt nhiều. Vạn nhất chỉ điểm thất bại. Chúng ta đế cung có thể liền trực tiếp lui ra kiếm đế di tích. Ha ha ha, Tô Dạ tiểu hữu cái này coi như nói đùa ta. Chúng ta Cổ Kiếm Tông vì cái gì không dám. Kim Vũ Dương sướng cười ra tiếng. Ánh mắt bên trong tất cả đều là châm chọc. Trên mặt vẫn như cũ không có gì đặc biệt. Nếu như Tô Dạ tiểu hữu thật có thể chỉ điểm chúng ta những thứ này Cổ Kiếm Tông thiên tài. Thế thì cũng đã chứng minh đế cung quả thật có chút năng lực. Để cho các ngươi tham gia cái này kiếm đế di tích. Lại có gì mới, chỉ là ta lo lắng chính là, Tô Dạ tiểu hữu tựa hồ đối với chúng ta Cổ Kiếm Tông thiên tài có một ít hiểu lầm a. Võ Dương đại nhân hà tất cùng hắn lời vô ích, liền để ta tới thử xem hắn cân lượng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn như thế nào chỉ điểm tại ta. Một cái thiên tài đột nhiên đứng dậy, Kim Vũ Dương cười ha hả nói, Tô Dạ tiểu hữu, mời đi, Kim Huynh có phải hay không quá không đem ta coi ra gì. Tô Dạ chậm từ tốn nói. Có ý tứ gì? Kim Vũ Dương hỏi, ta dù sao cũng là đế cung chi chủ, chỉ điểm một cái hai cái coi như xong, đợi chút có thể muốn chỉ điểm càng nhiều, liền chọn lựa một chỗ như vậy. Tô Dạ nụ cười hiền hòa mà nói, mà lại con người của ta xuất thủ từ trước đến nay không nhẹ không nặng. Nói thế nào, cũng được chọn chọn một lớn một chút địa phương mới được. Tiểu tử này, Kim Vũ Dương trong lòng thầm mắng, đối phương rõ ràng là nghĩ tại đại đình rộng đám người bên dưới tỉ thí a. Tốt, rất tốt, đã như vậy, liền để hắn thua thể diện một chút. Tô Dạ tiểu hữu nói đúng lắm, đã như vậy, liền tại chúng ta Cổ Kiếm Tông Thiên Đình Đài đi, nơi đó là chúng ta Cổ Kiếm Tông ngày thường đệ tử giao đấu địa phương. Hôm nay, liền để Tô Dạ tiểu hữu dùng một chút, Kim Vũ Dương lạnh lùng nói ra, không có vấn đề, Tô Dạ muốn chính là cái này hiệu quả. Kim Vũ Dương vung tay áo nói ra, chúng ta đi thôi. Đi theo Kim Vũ Dương sau lưng những thứ này thiên tài nhìn xem Tô Dạ mặt đều bốc hỏa lên. Hận không kém tranh thủ thời gian tìm cơ hội đánh bại Tô Dạ. Hào hào giết giết cái này cuồng vọng tiểu tử nhuệ khí. Một đám người cấp tốc hướng phía Thiên Đình Đài mà đi. Dọc theo con đường này, Kim Vũ Dương một bên dẫn đường, cũng một bên không quên hướng Tần Ngưng lấy lòng, theo đuổi cường độ chỉ tăng không giảm. Thấy cảnh này, Tô Dạ cũng là rơi vào trong trầm tư. Cái này Kim Vũ Dương cùng Tần Ngưng đi quá gần, nhường trong lòng của hắn rất là không vui. Tần Ngưng là ân nhân cứu mạng của hắn, nhìn thấy đối phương như thế, trong lòng của hắn tự nhiên không qua được. Hắn được tìm cơ hội, nhường Kim Vũ Dương cách Tần Ngưng xa một chút mới được. Trong lòng nghĩ đến thời điểm, Kim Vũ Dương đã dẫn một đám người đi tới Thiên Đình Đài chỗ. Toàn bộ Thiên Đình Đài là hoàn toàn huyền không, có đủ loại cấm chế trồng chất hình thành, mỹ quan đại khí. Thiên Đình Đài chung quanh có không ít người hội tụ ở đây. Có thể nhìn ra được, đều là Cổ Kiếm Tông những thiên phú này hơn người thiên tài. Còn có một số quản sự chấp sự cùng trưởng lão ở đây. Náo nhiệt vô cùng, Kim Vũ Dương vừa đến, tự nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng không ít Cổ Kiếm Tông thiên tài hướng phía nơi đây xem ra. Vội vàng nói, bái kiến Võ Dương Đại Nhân. Võ Dương Đại Nhân làm sao có rảnh tới Thiên Đình Đài? Kim Vũ Dương chậm rãi nói ra. Hôm nay Tô Dạ cung chủ buông lời đi ra, muốn chỉ điểm chúng ta đế cung hết thảy thiên tài, cho nên, cái này Thiên Đình Đài, ta muốn mượn hắn dùng một lát. Tô Dạ, những thứ này thiên tài ngẩn người, chỉ coi là cái nào cao nhân tiền bối, Tô Dạ không phải cái kia được Thiên Bắc học viện truy sát tiểu tử sao? hắn muốn chỉ điểm chúng ta. Nói đùa cái gì, tiểu tử này được Thiên Bắc học viện truy sát xảy ra vấn đề. Muốn chỉ điểm chúng ta, lời nói vô căn cứ. Không ít đế cung thiên tài ý nghĩ đầu tiên chính là phản cảm cùng phẫn nộ. Kim Vũ Dương xem ở đây, cũng là giơ lên khóe miệng, cười nhìn thấy một màn như thế lên. Tô Dạ tiểu hữu, Thiên Đình Đài liền nơi này chỗ. Kim Vũ Dương ý tứ lại không qua rõ ràng. Tô Dạ công chủ, ta Lục Mỗ, tới trước đến cái này Thiên Đình Đài thượng đẳng ngươi. Một cái cùng theo Kim Vũ Dương sau lưng huyền cung cảnh đệ tam trọng thiên tài. Trực tiếp đứng ở Thiên Đình Đài lên, Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng nhìn thấy những thứ này lúc. Thần sắc càng nghiêm túc, cái này Cổ Kiếm Tông thiên tài cũng không phải ăn chay. Cho dù Tô Dạ chiến tích nổi danh bên ngoài, vẫn như cũ không có người sẽ biết sợ Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem Lục Họ thiên tài đứng tại Thiên Đình Đài bên trên, cũng không chút nào lãng phí thời gian, cất bước mà ra, đi tới Thiên Đình Đài lên. Tô Dạ công chủ, ngươi cái này đại lời nói như vậy đấy, liền không sợ đợi sẽ lật thuyền trong mương sao? Lục Cao Hằng trầm giọng nói ra. Tô Dạ cười hắc hắc nói ra, tiểu trong khe cống ngầm, có thể lật không là cái gì thuyền lớn, yên tâm đi, ngươi đắc ý không được bao lâu. Tiếp chiêu đi. Lục Cao Hằng rút ra một thanh lợi kiếm, căn bản không nói lời gì, cũng đã vọt lên, hắn một kiếm này điên cuồng phun trào, một hơi xuống tới, bạo phát ra chính mình một đường góp nhặt đi ra phẫn nộ. Ngay tại Tô Dạ cùng Lục Cao Hằng đi tới Thiên Đình Đài thời điểm, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người. Hai người này, nếu như Tô Dạ xem đến, tất nhiên có thể nhận ra, một người trong đó, chính là Vĩnh Dạ cung cung chủ, Vu Thiên. Vu Thiên hiện ở bên cạnh đứng đấy một tái cùng Kim Vũ Dương đồng dạng thân mang trang phục màu tím, ung dung hoa quý nam tử. Hắn cũng không phải là người khác, chính là Cổ Kiếm Tông tông chủ, Mạc Thương Lan. Mạc Thương Lan cùng Vu Thiên cùng một chỗ, phất tay áo nói, nơi này chính là chúng ta Cổ Kiếm Tông Thiên Đình Đài. Vu Thiên huynh, vẫn không đổi được ngươi cái này đối với thiên tài vô cùng để ý tâm tư a. Làm sao, chẳng lẽ ngay cả chúng ta Cổ Kiếm Tông hạt giống tốt ngươi đều phải đào sao? Vu Thiên cười ha ha một tiếng, ta đã già, không có gì khác sở thích, liền thích xem những thứ này từ từ bay lên thiên tài tân tinh. Cũng coi là những năm cuối một chút niềm vui thú. A, không đúng, Tô Dạ, Mạc Thương Lan nhìn thấy Tô Dạ lúc, nho nhỏ giật mình, bất quá hồi tưởng lại nhà mình Cổ Kiếm Tông từng mời Tô Dạ tới đây sự tình. Liền dần dần bình thường trở lại, quả nhiên vẫn là đánh nhau. Ha ha, cũng tốt, Tiết Thanh Phong nếu bại, Cổ Kiếm Tông tự nhiên được ý tưởng đánh trở về mặt mũi mới được. Tô Dạ tiểu tử này, vậy mà cùng các ngươi Cổ Kiếm Tông thiên tài giao thủ với nhau. Vu Thiên thổn thức không thôi, tiểu tử này, thật đúng là cái nhân vật truyền kỳ. Hắn đối với Tô Dạ quan sát rất nghiêm túc, Tô Dạ đi đến một bước nào, hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tin tức. Tô Dạ làm tới đế cung cung chủ, nhưng lại chạy đến cái này Thiên Đình Đài. Tiểu tử này thật đúng là cái không an phận thủ thường nhân vật a. Vu Thiên huynh cảm giác được ai sẽ thắng, Mạc Thương Lan nói ra, đây là các ngươi Cổ Kiếm Tông Lục Cao Hằng đi, tiểu tử này tại các ngươi Cổ Kiếm Tông đương đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 6. Xem như một cái không thể có nhiều thiên tài, Tô Dạ cùng hắn, khó mà nói ai thắng ai thua, Vu Thiên không tốt phỏng đoán, ha ha, vậy ta liền khiêm tốn một chút nói đi, một chén trà bên trong, nhà ta Lục Cao Hằng tất thắng. Mạc Thương Lan căn bản không có đi qua quá nhiều suy nghĩ. Tô Dạ bên ngoài chiến tích nhiều lắm có hoa không quả. Được người lấy tin đồn nhảm quá hư giả. Hắn vừa dứt lời, sau đó cả người liền ngốc tại chỗ lên. Bởi vì, Lục Cao Hằng đã thua. Mà lại, toàn bộ quá trình, chỉ ở trong chớp mắt. Chương 483, liên tiếp bại Cổ Kiếm Tông Vu Thiên cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh liền cười lên ha hả. Mạc huynh cái này dự liệu tựa hồ có chút không quá chuẩn xác a. Giống như 10 chiêu không được. Liền đã kết thúc, quá trình này hắn vẫn là quan sát phi thường cẩn thận. Bất quá kết quả cụ thể, hắn là thật không dự liệu được, chỉ biết hiểu Lục Cao Hằng khí thế hung hăng hướng phía Tô Dạ giết đi qua. Kết quả còn không có đem chiêu thức thi triển xong toàn, Tô Dạ kiếm liền đã hoàn toàn chế trụ Lục Cao Hằng. Đây cũng là nhường Vu Thiên cảm giác được chấn động nhất địa phương. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Tô Dạ ngay tại Lục Cao Hằng chiêu thức hoàn toàn thi triển ra trước đó, nhìn ra hắn sơ hở, từ đó lợi dụng hắn sơ hở ra tay, trực tiếp đè ép Lục Cao Hằng đánh, nhưng Lục Cao Hằng không có chút nào thở dốc cơ hội. Rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển đi ra, Lục Cao Hằng liền đã thua. Cái này là kinh khủng bực nào sự tình. Hiện tại Lục Cao Hằng ngã trên mặt đất, được Tô Dạ một kiếm chỉ vào, trợn mắt hốc mồm, không ít người vây xem cũng đều xem trợn tròn mắt. Lục Cao Hằng đã tính được là cổ kiếm tông đỉnh cấp thiên tài. Kết quả, được Tô Dạ cứ như vậy đánh bại. Rất nhiều người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Lục Cao Hằng liền đã thua. Lục Cao Hằng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, rất là không phục, lần này là ta chủ quan. Lại đến, Lục Cao Hằng nghiến răng nghiến lợi, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển đi ra. Làm sao có thể như vậy coi như thôi, Tô Dạ liền biết Lục Cao Hằng không phục, thu hồi kiếm, lười biếng nói, ngươi thật chứ, Lục Cao Hằng, trở về, Kim Vũ Dương chắp tay tại nơi xa, trầm giọng nói, Lục Cao Hằng đứng dậy chuyển hướng, Võ Dương đại nhân. Ta còn không có thi triển ra toàn bộ thực lực đâu. Lại cho ta lần một cơ hội, ta nhất định phải nhường cái này Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của ta. Ta nói qua, trở về, Kim Vũ Dương đã hiện ra vẻ giận dữ. Trong thanh âm có chứa lấy vài phần tuyệt đối, Lục Cao Hằng không nghĩ tới Kim Vũ Dương như thế nổi giận. Tự nhiên không dám nghịch lại, chỉ được khẽ khom người, từ thiên đình đài bên trên không cam lòng đi xuống. Lục Cao Hằng không biết, nhưng Kim Vũ Dương há hội nhìn không ra. Tô Dạ vừa rồi kiếm pháp trong vòng 3 chiêu liền đã chắc thắng bại. Tiếp xuống chỉ là thuần túy nghiền ngẫm mà thôi. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn chế trụ Lục Cao Hằng. Cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ kiếm mới có thể lấy dễ dàng như thế thủ thắng tại đối phương. Chèn ép Lục Cao Hằng thủ đoạn gì đều không dùng được. Đây chính là kiếm đạo cảnh giới cực cao biểu hiện. Hoàn toàn trở lại nguyên trạng, cứ thế giản phương thức thủ thắng. Lục Cao Hằng tự giác chính mình còn có rất nhiều thủ đoạn võ kỹ không dùng đến. Nhưng lại không biết, Tô Dạ cũng không dùng đi ra nhiều thủ đoạn. Thật đánh xuống, Lục Cao Hằng vẫn thua. Hắn cũng không hy vọng Lục Cao Hằng tại mất mặt như vậy hiện lúc này đi. Trần Dương, ngươi đi, Kim Vũ Dương phân phó nói. Cái kia đứng ở một bên Trần Dương nhếch nhếch miệng. Lục Cao Hằng, ngươi cái này thua có thể quá uất ức điểm đi. Yên tâm, ta hội báo thù cho ngươi. Nói xong. Hắn cất bước mà ra, đi thẳng tới thiên đình đài lên, lần này, không trung phía trên, Mạc Thương Lan cũng không dám mạnh miệng như vậy thả ra. Vừa rồi giao thủ, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, Tô Dạ kiếm pháp, sợ rằng tuyệt không đơn giản, Tô Dạ công chủ, người yên tâm, ta cũng sẽ không giống là Lục Cao Hằng đồng dạng đại ý như vậy. Trần Dương đem lợi kiếm lấy ra ngoài, Tô Dạ chắp tay bình tĩnh nói, có đúng không? Vậy ta còn thật sự là muốn rửa mắt mà đợi. Trần Dương không có dư thừa lời vô ích, trong tay lưỡi dao du động, tự nhiên không hội đi cùng Lục Cao Hằng đồng dạng đường xưa. Vừa rồi Lục Cao Hằng liên thủ đoạn đều không có thi triển đi ra. Lần này hắn, đi lên liền đem một kiếm cuốn tới, ba lãng tuyệt kiếm, Trần Dương một kiếm rơi xuống, mỗi một kiếm đều mang lưu động tiếng nước, kiếm rơi, liền phảng phất tầng tầng mảnh nước vòng quanh làn sóng áp chế mà xuống. Kèm theo sóng cả mãnh liệt, để cho người ta khó mà biến thành không trịnh trọng lên. Trần Dương sư huynh đem ba lãng kiếm tu luyện đến đệ lục trọng. Đã coi như là đại thành, cái này Tô Dạ như thế nào ngăn cản. Bàn về thực lực cùng thiên phú, Trần Dương sư huynh muốn so Lục Cao Hằng sư huynh còn mạnh hơn ra một chút. Tại chúng ta cổ kiếm tông xếp hạng thứ tư, cái này Tô Dạ thua không nghi ngờ. Một trọng ba lãng kiếm, ầm ầm, dòng nước rơi xuống, một kiếm xuống tới. Cho ta tiếp chiêu, Tô Dạ nhìn thấy cái này kiếm pháp, mỉm cười, nâng tay một kiếm, không có quá nhiều hoa lệ thủ đoạn, trực tiếp lấy một kiếm hời hợt tư thái, đem cái này một trọng ba lãng kiếm ngăn cản bên ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, rất nhiều vây xem thiên tài không khỏi là giật nảy cả mình. Một trọng ba lãng kiếm cũng không phải là không thể ngăn cản. Có thể được Tô Dạ như thế dễ dàng hóa giải, không khỏi quá tùy ý một điểm đi. Hai trọng ba lãng kiếm. Trần Dương đồng dạng trên mặt hãi nhiên, bất quá rất nhanh, hắn chính là một kiếm hung hăng rơi xuống, đem hai trọng ba lãng kiếm cũng thi triển mà ra, nhưng mà Tô Dạ lựa chọn vẫn là rất đơn giản, lại là một kiếm kích chảm mà đi, đồng dạng đem cái này hai trọng ba lãng kiếm hóa giải. Tam trọng ba lãng kiếm, hóa giải, tứ trọng ba lãng kiếm, như cũ hóa giải, một màn này xem Kim Vũ Dương đều con ngươi co rụt lại. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đến cùng cao đến cỡ nào trình độ. Liền là Tần Ngưng cũng là trên mặt rung động, nàng biết rõ, Tô Dạ sở dĩ có thể như thế tùy ý tiếp được ba lãng tuyệt kiếm. Suy cho cùng vẫn là bởi vì Tô Dạ tu luyện cực vũ kiếm quyết. đồng thời đem cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng. Thế nhưng là, coi như đem cực vũ kiếm quyết tu luyện đến đệ tam trọng, cũng rất khó làm đến như thế tùy ý. Nàng có cùng Kim Vũ Dương giống nhau vấn đề, Tô Giả kiếm đạo cảnh giới, cao đến như thế trình độ, ngũ trọng ba lãng kiếm, Trần Dương gào thét mà ra, lúc này đã hoảng loạn, Tô Giả nhếch miệng lên, kiếm pháp những nơi đi qua, đồng dạng đem cái này ngũ trọng ba lãng kiếm tùy theo hóa giải. Làm sao có thể, Trần Dương ánh mắt đều run rẩy lên, hắn chỉ có lần lượt cắn răng đóng, tức giận quát, lục trọng, ba lãng tuyệt kiếm. Trùng điệp làn sóng còn như nước biển đồng dạng rơi xuống. Phô thiên cái địa phẳng phất có thể quét sạch lôi đài đồng dạng. Nhường người liền chỗ đặt chân đều không có. Nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Dạ nhếch miệng lên. Tại cái này như nước biển đồng dạng kiếm pháp bên trong. Chỉ là thi triển ra một kiếm. Đây chính là kiếm đạo cảnh giới chênh lệch. Vô luận Trần Dương kiếm pháp võ kỹ đến cỡ nào cao giai cường hãn. Hắn đều có thể lợi dụng của mình kiếm đạo cảnh giới áp chế đối phương. Tìm tới đối phương chưa tới cùng chỗ sơ hở, kiếm như cầu vồng, một kiếm kết thúc, Tô Dạ kiếm xuyên qua trùng điệp làn sóng, trực tiếp xuyên suốt, đánh vào Trần Dương trên thân thể. Làm sao có thể, Trần Dương con ngươi co rụt lại, kiếm pháp của hắn hoàn toàn ai giải khai, mà Trần Dương thân thể, cũng là đột nhiên bay ngược mà ra, cả người đều rời đi thiên đình đài, rơi trên mặt đất, ô a, Trần Dương một ngụm máu tươi phun tới, ha ha ha. Vô Thiên đứng ở trên không, nở nụ cười, Mạc huynh, các ngươi Cổ Kiếm Tông lần này đã phải thiết bản a. Hắn trên miệng đang cười, nhưng cùng Mạc Thương Lan đồng dạng, trong lòng đều rất rung động, bọn hắn chính là thế hệ trước siêu cấp cường giả, có thể rất rõ ràng nhìn ra được, Tô Dạ còn có lưu lại rất nhiều dư lực. Chương 484, Kiếm Tông bên dưới đệ nhất cao thủ Tô Dạ cùng Trần Dương giao thủ. Chớ nói dùng toàn lực, sợ là ba thành thực lực đều lộ vẻ thành thạo điêu luyện. Đây chính là Trần Dương, Cổ Kiếm Tông xếp hạng thứ tư thiên tài, chỉ ra ba thành lực còn đánh tới loại trình độ này. Cái này phải là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Tiểu tử này, Vu Thiên nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận, đế cung thu Tô Giả, cũng không thấy Thiên Bắc học viện dám như thế. Lúc ấy nếu như hắn thật quyết định, muốn thu Tô Giả lời nói, Tô Giả tại chán nản nhất thời điểm. Há không phải liền là Vĩnh Dạ cung người sao? Hiện tại, Trần Dương chiến bại, nhường một đám thiên đình đài người vây xem đều rơi vào trong trầm mặc. Trần Dương cũng bại, lục trọng ba lãng kiếm. Trần Dương kiếm pháp tuyệt chiêu cứ như vậy được phá. Tô Dạ bình tĩnh như trước như thường, chắp tay mà đứng. Trần huynh đệ kiếm pháp quá hoa trong hoa đẹp một chút. Nhìn như mãnh liệt mà đến, kỳ thực căn bản không có hạch tâm mục tiêu. Cái này kiếm pháp, còn kém rất xa, nghe được Tô Dạ lời nói. Trần Dương lau đi khóe miệng tiên huyết, mặt mũi tràn đầy căm hận, lại là không có nghe lọt nửa phần, chỉ coi Tô Dạ là tại nhục nhã với hắn. Tô Dạ nhún vai, đối phương làm sao lại biết, hắn nói câu câu đều là lời nói thật, bất quá nghe không nghe lọt, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Tô Dạ bật cười lớn, Kim huynh, không biết Quý Tông nhưng còn có cái khác thiên tài cần muốn chỉ điểm. Hai người này ta đều nhất nhất chỉ điểm qua, cái này chỉ điểm kết quả. Còn nhường Kim huynh hài lòng, Kim Võ Dương mặt đều tại nóng bỏng, lửa giận vào trong tâm ấp ủ, nhưng lại từ đầu đến cuối phát tiết không ra. Cái này Tô Dạ đem bọn hắn Cổ Kiếm Tông thiên tài hung hăng trà đạp. Tùy theo thủ thắng, còn hỏi bọn hắn chỉ điểm như thế nào. Cái này chẳng phải là ở ngay trước mặt hắn nhục nhã hắn. Mấu chốt hắn còn không có cách nào đem lửa giận phát tiết ra ngoài. Hắn làm sao phát tiết? Hắn Kim Võ Dương muốn so Tô Dạ lớn tuổi nhiều như vậy. Không phải một cái bối phận thiên tài, nếu như xuất thủ, chẳng phải là nhường Trung Châu người cười nhạo, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng không hội ngồi yên không lý đến. Đáng giận, Kim Võ Dương nội tâm đều đang thiêu đốt lửa giận, Tô Giả cung chủ yên tâm, chúng ta Cổ Kiếm Tông muốn tìm kiếm chỉ điểm thiên tài có thể nhiều nữa đâu. Các ngươi có ai đối với Tô Giả cung chủ chỉ điểm cảm thấy hứng thú? Có thể từng cái lĩnh giáo, Tô Giả nghe được Kim Võ Dương nói lời này, cười nhạo mà ra. Cái này Kim Võ Dương là thật mặt cũng không cần, khiến cái này Cổ Kiếm Tông thiên tài tới xa luân chiến sao? Cổ Kiếm Tông những thứ này thiên tài tự nhiên có không sợ thất bại nhân vật. Dù sao lại không sẽ làm bị thương tính mệnh, không ít người nhao nhao đứng dậy, Tô Giả cung chủ, để cho ta tới lĩnh giáo ngài mấy chiêu. Một cái Cổ Kiếm Tông thiên tài triển lộ cảnh giới, đạt đến huyền cung cảnh đệ nhất trọng, tốt, ta liền dạy ngươi mấy chiêu. Tô Dạ thong dong nói ra, tiếp chiêu đi, cái này thiên tài trên mặt dữ tợn, chỉ một thoáng xuất thủ, cong, Tô Dạ kiếm như huyễn ảnh không gió, một kiếm rơi xuống, cái này nguyên bản còn hung thần ác sát thiên tài, chính là đã được đập đánh ra lôi đài, một kiếm, lặng ngắt như tờ, chỉ là yên lặng một lát, liền lại có người đứng dậy, nhưng mà kết quả vẫn là trước sau như một, vẫn như cũ một chiêu. Những thứ này thiên đình đài thiên tài thực lực tự nhiên không bằng Trần Dương cùng Lục Cao Hằng. Cảnh giới võ đạo đều cao thấp không đều, có thể có huyền cung cảnh đệ nhất trọng cũng không tệ rồi. Kiếm đạo cao thủ giao thủ, cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, một kiếm hoàn toàn đã đủ. Một kiếm, vẫn là một kiếm, từng cái thiên đình đài thiên tài từ trên lôi đài rơi xuống. Tràng diện thê thảm vô cùng, bại một cái coi như xong, liên tục bại. Dù là cổ kiếm tông ra mặt, dù dày mặt mũi cũng nhịn không được rồi a. Cung chủ hắn, Linh Việt thánh nữ đôi mắt thậm chí lóe ra sùng bái. Nhìn xem Tô Dạ một chiêu lại một chiêu bại từ cổ kiếm tông thiên tài. Nội tâm của nàng bên trong thậm chí đều có thật lâu không từng sinh ra thiếu nữ xuân tâm ngây thơ. Quá hết giận, cũng quá mạnh, các nàng đế cung đã bao lâu không như thế mở mày mở mặt. Ta cho dù chết, cũng được che chở cung chủ Chu Toàn. Linh Việt thánh nữ nội tâm âm thầm thề. Nàng giờ khắc này vô cùng khẳng định, Tô Dạ là đế cung hy vọng, Võ Dương, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thiên Tàm lão nhân hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục như thế, sợ rằng Tô Dạ thật có thể lấy một lực lượng cá nhân thanh cổ kiếm tông thiên tài đấu một cái lượt. Đến lúc đó chúng ta cổ kiếm tông tại toàn bộ Trung Châu sợ đều thành chê cười. Ta biết, ta chỉ là đang tiêu hao kẻ này lực lượng mà thôi. Kim Võ Dương nói ra, làm như thế. Ngươi không sợ thắng mà không võ sao? Thiên Tàm lão nhân ngưng trọng nói ra, đối với Kim Võ Dương cách làm cảm thấy không hiểu. Kim Võ Dương lạnh lùng nói, chỉ cần có thể thủ thắng, rằng thủ đoạn gì? Thiên Tàm lão nhân không cách nào phủ nhận, cái này Tô Dạ mạnh liền mạnh tại kiếm đạo cảnh giới cực kỳ cao. Nếu muốn thắng hắn, tất phải được chọn lựa hai cái kiếm đạo cảnh giới đồng dạng cực cao người. Chúng ta cổ kiếm tông hiện tại chỉ có hai người có thủ thắng năng lực. Một là Mộ Dung Hòa, hai là Đoàn Thiên Cừu. Thiên Tàm tiền bối, làm phiền ngươi đem hai người này gọi qua đi. Kim Võ Dương nói ra, Thiên Tàm lão nhân trầm giọng nói, ta đi đem Mộ Dung Hòa gọi qua đi. Đoàn Thiên Cừu chính là vô thượng kiếm cảnh kiếm tông cao thủ bên dưới đệ nhất nhân. Hắn như xuất quan, tự nhiên tất thắng không thể nghi ngờ. Bất quá hắn hiện tại đang bế quan, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng cho hắn xuất quan, mà lại... Tuổi của hắn đã đến 27 tuổi, cùng ngươi một thời đại thiên tài, hắn như xuất thủ, cho dù thủ thắng, chúng ta cổ kiếm tông cũng là không có thể diện. Nói xong, Thiên Tàm lão nhân tùy theo ly khai, mà thiên đình đài, thì là hoàn toàn lâm vào một tràng trong cơn ác mộng. Tô Dạ kiếm xuống, cái này đến cái khác thiên tài chiến bại, hắn đứng tại thiên đình đài bên trên, như chiến thần, đánh cổ kiếm tông tất cả mọi người sắc mặt khó chịu đến cực hạn. Đây cũng là Tô Dạ cách làm, nếu như đế cung không có người đứng đi ra đánh một trận dương danh. Như vậy tất cả mọi người chỉ hội lấy là đế cung là quả hồng mềm. Tùy ý nhào nặn, các ngươi cổ kiếm tông an bài Tiết Thanh Phong liền nghĩ nhục nhã cổ kiếm tông. Cái kia không có ý tứ, ta Tô Dạ hôm nay, liền muốn từng chút trả lại. Xa ân chiến, thì tính sao, không được nửa canh giờ thời gian. Tô Dạ tại thiên đình đài bên trên đã chiến hơn 30 tên cổ kiếm tông thiên tài, mà lại vẫn như cũ duy trì toàn thắng ghi chép. Ha ha ha, Vu Thiên cái này lúc sau đã không chút nào làm che giấu nở nụ cười. Mạc Thương Lan ở bên cạnh liền không đồng dạng, nét mặt của hắn vô cùng khó chịu, giống như là tùy thời đều muốn lôi đình tức giận đồng dạng. Chuyện cho tới bây giờ, thiên đình đài xuống những cái kia vốn đang dục dịch thiên tài. Không khỏi là trung thực xuống tới, không ai dám lên. Ngay từ đầu tất cả mọi người là không ôm ấp thủ thắng hy vọng. Lái xe luân chiến Tô Dạ đi, thế nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện, Tô Dạ hoàn toàn liền là một cái quái vật, bọn hắn không dám lên, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là một cái căn bản không có khả năng thủ thắng. Căn bản không có khả năng dung chuyển núi lớn. Mau nhìn, là Mộ Dung Sư Huynh. Mộ Dung Sư Huynh đến rồi. Một thanh niên thân ảnh, từ nơi không xa chậm rãi mà tới. Tô Dạ ánh mắt cũng là đặt ở thanh niên nam tử này trên thân. Biết rõ Kim Võ Dương cái này sẽ thời gian khẳng định phải đi hô cứu binh. Cái này thân lấy hỏa hồng quần áo trong người thanh niên tóc dài. Hiển nhiên chính là Kim Võ Dương gọi tới diễn viên chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 485, hai cái hỏa diễm thần thể không khó phán đoán. Người này chính là một đám thiên đình đài thiên tài trong miệng lời nói Mộ Dung Hòa. Cái này Mộ Dung Hòa cảnh giới võ đạo so cái kia Trần Dương cùng Lục Cao Hằng còn cao hơn nữa một bậc. Đã đạt đến huyền cung cảnh đệ tứ trọng, Mộ Dung Hòa là chúng ta Cổ Kiếm Tông đương đại đứng hàng thứ nhất thiên tài. Hắn như xuất thủ, tất nhiên có thể đứng hàng thứ nhất. Tô Dạ mắt nhìn Mộ Dung Hòa, cái này huyền cung cảnh đệ tứ trọng thực lực bày ở chỗ này. Nói là đứng hàng thứ nhất, tuyệt không quá mức. Mộ Dung Hòa một đôi mắt cũng là đặt ở Tô Dạ trên thân. Không khỏi hỏi, Võ Dương đại nhân, cái này Tô Dạ liền liền là đối thủ của ta sao? Không tệ, Kim Võ Dương lạnh giọng nói, Mộ Dung Hòa, đi lên không muốn lãng phí thời gian, có lớn bao nhiêu lực ra bao nhiêu lực, nhớ kỹ, mục đích của ngươi liền là không tiếc bất cứ giá nào đánh bại kẻ này. Không muốn cho kẻ này bất luận cái gì thở dốc cơ hội cùng thời gian. Hắn cũng không tin Tô Dạ đấu nhiều như vậy thiên tài. Hiện tại còn có thể bảo trì mới đầu đỉnh phong trạng thái toàn thịnh. Phàm là có một ít nho nhỏ tiêu hao, cùng Mộ Dung Hỏa giao thủ, miễn là Mộ Dung Hỏa không lãng phí thời gian, đi lên liền mấy cái sát chiêu, Tô Dạ lấy cái gì chống đỡ xuống tới. Mộ Dung Hỏa nhíu nhíu mày, ta vẫn luôn muốn cùng kẻ này giao thủ, nhìn xem truyền ngôn là thật hay không, không cần Võ Dương đại nhân nói, ta cũng sẽ đem hết toàn lực, như thế liền tốt. Kim Võ Dương nhếch miệng lên, kẻ này kiếm đạo cảnh giới cực cao, cẩn thận một chút. Võ Dương đại nhân yên tâm, của ta kiếm đạo cảnh giới, cũng không phải ăn chay. Mộ Dung Hòa cất bước tiến lên, thái độ bình tĩnh, cứ như vậy đi tới thiên đình đài lên. Kim Võ Dương thần sắc ví như xương lạnh, ngắt gao nhìn xem thiên đình đài. Tô Dạ cùng Mộ Dung Hòa đối mặt, chỉ là một lát, Mộ Dung Hòa nói ra. Tô Dạ, ta cái này không thích lời vô ích, bắt đầu đi. Tô Dạ giơ lên khóe miệng, chính tốt, ta cũng không thích lời vô ích. Tùy đều có thể bắt đầu. Mộ Dung Hỏa nhìn thật sâu Tô Dạ liếc mắt, mắt thấy Tô Dạ không ý định động thủ, tiến lên chính là một cái xuất kỳ bất ý, từ linh giới bên trong đem trường kiếm lấy ra. Sau đó, hắn toàn bộ thân thể đều bốc lên ra một đoàn liệt diễm chi hỏa lên. Ngọn lửa này bao khỏa toàn thân, sau đó, bao trùm đến trên thân kiếm, minh hỏa thứ, Mộ Dung Hỏa người cũng như tên, am hiểu ngự hỏa chi đạo, hỏa diễm triển khai. Bao trùm tại trên thân kiếm, cắt đi lúc, để cho người ta không dám cường thế đi đón đỡ. Tô Dạ nhìn thấy cái này minh hỏa thứ thời điểm, cũng là lên vài phần hào hứng. Đầu tiên là giơ lên khóe miệng, sau đó một kiếm mà đi. Keng, hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau. Tô Dạ rốt cục cảm thấy vài phần phí sức. Cái này Mộ Dung Hỏa quả nhiên có mấy phần bản sự. Đến một lần hắn cảnh giới võ đạo hoàn toàn chính xác càng hơn hắn. Thứ hai, đối phương minh hỏa thứ quả thật có chút bản sự. Bất quá muốn ngăn chặn hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mộ Dung Hỏa hiện tại cũng là thần sắc cứng lại, cảm thấy Tô Dạ khó giải quyết chỗ. Hắn minh hỏa thứ vẫn là lần đầu được người khác đổ kiếm tiếp được. Không cần bất kỳ vũ kỹ nào thủ đoạn, minh hỏa thổ tức, Mộ Dung Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, lợi kiếm phía trên hỏa diễm bỗng nhiên như cự thú nhả như lửa. Toàn bộ cuốn tới, một kích này ngược lại là xảo trá nhanh chóng, nhường Tô Dạ không dám khinh thường. Vội vàng một cái lắc mình tránh né, Mộ Dung Hỏa nhìn thấy Tô Dạ tránh né, không sợ hãi ngược lại cười, chỉ một thoáng truy kích mà đi, từng đoàn hỏa diễm hoàn toàn hướng phía Tô Dạ áp chế mà xuống. Lưu nhận kiếm hỏa, Mộ Dung Hỏa hướng phía Tô Dạ tránh né vị trí một kiếm rơi xuống. Trong chốc lát, đại lượng hỏa diễm còn như một thanh cự kiếm hoành không chạm kích mà xuống. Bao trùm toàn bộ thiên đình đài, đẹp đẽ, Mạc Thương Lan đứng ở trên không. Nhịn không được kinh hô mà ra, hắn đã toàn một bụng ác khí, Mộ Dung Hỏa làm không tệ, đi lên liền lấy sát chiêu trước ngăn chặn Tô Dạ lại nói. Một chiêu này lưu nhận kiếm hỏa chính là Mộ Dung Hỏa cực kỳ am hiểu thủ đoạn. Một kiếm chi hỏa có thể bao trùm lớn như vậy thiên đình đài. Tô Dạ còn như thế nào lợi dụng tự thân kiếm đạo cảnh giới đi đón. Cái này đã thoát ly kiếm đạo cảnh giới phạm vi, Vu Thiên hiện tại cũng là rất là tò mò. Tô Dạ tại chiêu này bên dưới. Đến tột cùng hội bị buộc xuất cái gì thủ đoạn, bao nhiêu, sẽ phải chịu một chút tổn thương đi. Thế nhưng là hắn suy nghĩ rơi xuống lúc, nhường người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, rất một màn quỷ dị. Mộ Dung Hỏa thi triển mà ra hỏa diễm hoàn toàn tiêu tán. Chuẩn xác mà nói, càng giống là được một loại khác hỏa diễm ngăn cản tại bên ngoài. Sao lại thế, Mộ Dung Hỏa cũng là không thể tin được. Hắn lập tức thu hồi hỏa diễm, hoàn toàn tán đi lúc, có thể nhìn thấy Tô Dạ đứng tại cách đó không xa. Quanh thân thiêu đốt lên, màu xanh lam kinh diễm chi hỏa, chính là ngọn lửa này, đem Mộ Dung Hỏa hỏa diễm hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Thân thể chi hỏa, Mạc Thương Lan cả kinh nói, không tệ, là thân thể chi hỏa. Vu Thiên cũng là bỗng dưng thất sắc, lúc trước hắn có lẽ nhìn thấy qua Tô Dạ bích lam vô cực hỏa. Có thể đó là tại hình chiếu bên trong, chân nhân thi triển hắn cũng không thấy qua, hiện tại khoảng cách gần như vậy, lấy hắn chi nhãn ánh sáng, há hội nhìn không ra Tô Dạ cái này thi triển thủ đoạn. Chính là thần thể thiên tư đặc hữu thần thông, bị lừa lớn, Vu Thiên nắm chặt nắm đấm, ta sớm nên xác định, Tô Dạ tại huyền cơ thạch khảo thí cái gọi là không được 50 điểm. Căn bản chính là Thiên Bắc Học Viện lớn nhất một trận âm mưu. Thiên Bắc Học Viện là vì dùng cái này không cho thế lực khác lôi kéo Tô Dạ. Từ đó lan rộng ra ngoài hoang ngôn, hết lần này tới lần khác thật là có một đám người tin. Ngay cả ta đều tin, nói đùa cái gì, một cái có được thần thể thiên tư thiên tài, lại chênh lệch cũng không trở thành chỉ có không được 50 điểm kết quả. Mộ Dung Hỏa hiện tại thân thể run lên, thần thể, ngươi cũng có thần thể chi hỏa, Mộ Dung Hỏa, gặp được ngươi xác thực rất hiếm thấy a. Ngươi là ta cái thứ nhất gặp được cùng ta dùng giống nhau thủ đoạn người. Mặc dù võ kỹ hoàn toàn khác biệt, nhưng đại thể vẫn là rất giống nhau. Tô Dạ kiếm dưới một quét, thể nội sinh mệnh chi hỏa hội tụ đến chuyển sinh chi kiếm lên. Ly hỏa chi kiếm, đây là cái gì? Mộ Dung Hỏa con ngươi co rụt lại, Tô Dạ đem hỏa diễm hoàn toàn cùng kiếm hòa thành một thể. Đây là hắn nằm mơ đều muốn sự tình, lại vẫn luôn khó mà làm được. Mộ Dung Hỏa ánh mắt lên vài phần vẻ sợ hãi. Vùng tay áo chính là đại lượng hỏa diễm gào thét mà đi. Tô Dạ, ngươi có thể chớ đắc ý quá sớm, nhường ngươi nếm thử ta minh hỏa lợi hại. Hắn hỏa diễm lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Nhưng mà Tô Dạ, chỉ dùng một kiếm rơi xuống, chém sắt như chém bùn, Mộ Dung Hỏa những ngọn lửa này hoàn toàn được đoạn ra. Chảy xuôi chỗ hắn, làm sao có thể, Mộ Dung Hỏa kinh tiếc không thôi, ngươi thần thể chi hỏa không yếu. Tại ngươi ta đều có được ngang nhau thần thể chi hỏa tiền đề xuống. Tự nhiên ai kiếm đạo cảnh giới cao hơn một chút, người đó càng chiếm cứ ưu thế. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, Mộ Dung Hỏa hung tợn nói, cái này có thể không tất, lưu nhận kiếm hỏa, cùng mới đồng dạng kiếm thuật lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Tô Dạ thấy đây, lắc đầu, đồng dạng một chiêu, lần thứ nhất không có tác dụng, ngươi lấy là lần thứ hai liền có thể tạo được tác dụng. Hắn không cảm thấy mình thần thể giác tỉnh đến sinh mệnh chi hỏa liền nhất định thắng qua Mộ Dung Hỏa, bất quá Mộ Dung Hỏa kiếm đạo cảnh giới xác thực cùng hắn có cách xa chênh lệch. Phá, Tô Dạ một kiếm quét sạch rơi xuống, Mộ Dung Hỏa lưu nhận kiếm hỏa liền đã hoàn toàn được hóa giải tán khai. Chương 486, Đoàn Thiên Cừu đến Mộ Dung Hỏa rốt cục bắt đầu hoảng hốt. Hắn ngày thường am hiểu kiếm pháp, hắn có thể tự hào thần thể. Vào lúc này vậy mà không có nổi chút tác dụng nào. Được Tô Dạ dần dần hóa giải, Tô Dạ từng bước một hướng phía Mộ Dung Hỏa mà tới. Đã không còn thủ đoạn, Mộ Dung Hỏa chỉ có thể lợi kiếm mà đến. Cùng Tô Dạ cứng đối cứng lên, Tô Dạ giơ lên khóe miệng, huy kiếm mà đi, chỉ là không được ba hiệp. Mộ Dung Hỏa liền đã hoàn toàn rơi hạ phong, làm sao có thể, Mộ Dung Hỏa cả người đều biến thành rung động khó bình lên. Kiếm đạo của hắn cảnh giới tại Cổ Kiếm Tông bên trong đã có thể xưng đỉnh cấp. Thế nhưng là chỉ là ba hiệp, hắn vậy mà phát hiện mình đơn luận kiếm đạo lại có chút ít khó mà chống đỡ ý tứ. Chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu, Tô Dạ kiếm như cuồng phong mưa rào. Chiêu thứ bảy, phốc phốc, Tô Dạ kiếm, một kiếm chạm tại Mộ Dung Hỏa cánh tay phía trên, sau đó mà đến kiếm, chỉ tại Mộ Dung Hỏa đầu phía trên, Mộ Dung Hỏa lạch cạch một tiếng. Kiếm vô lực ngã rơi xuống đất, ta thua, Mộ Dung Hỏa cắn răng một cái đóng, cố nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là không thể không nói, hắn tâm phục khẩu phục, Tô Dạ, nghe đồn không giả, ngươi quả nhiên mạnh đáng sợ, Mộ Dung Hỏa thở dài, hắn chính là huyền cung cảnh đệ tứ trọng lại bại bởi huyền cung cảnh đệ tam trọng. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới, đến cùng mạnh đến loại trình độ nào, tiểu tử này chẳng lẽ ở thời điểm này mới thi triển xuất toàn lực sao? Mạc Thương Lan nói nhỏ âm trầm, Vu Thiên cũng không nói chuyện, hắn đang tự hỏi, Tô Dạ thật thi triển xuất toàn lực rồi, mà thiên đình đài lúc này, đã biến thành lặng ngắt như tờ, Mộ Dung Hỏa đều bại, Thiên đình đài những thứ này thiên tài đã hoàn toàn tuyệt vọng xuống tới. Tần Ngưng trên mặt rào rạt lên nụ cười, nội tâm của nàng hưng phấn không cách nào nói rõ, cùng Linh Việt thánh nữ liếc nhau, các nàng thậm chí đều nghĩ nhảy dựng lên chúc mừng một chầu. Mộ Dung Hỏa đều bại lời nói, Tô Dạ đã hoàn thành đối chiến cổ kiếm tông hết thảy thiên tài mà toàn thắng chiến tích. Một trận chiến này, Tô Dạ danh khí lại sẽ triệt để đạt tới một cái độ cao mới. Mà đế cung, cũng tuyệt sẽ không lại được người khinh thị. Kim Võ Dương sắc mặt đã khó chịu đến cực hạn, mà Tô Dạ thì là vừa thu lại lợi kiếm, mỉm cười nói, Kim Huynh, không biết quý tông, nhưng còn có những người khác cần muốn chỉ điểm. Còn có một cái, Tô Dạ tiểu hữu không nên gấp gáp, lập tức tới ngay, Kim Võ Dương thản nhiên nói, còn có, Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ tất cả đều kinh ngạc. Cái này Kim Võ Dương còn có hết hay không? Mặt cũng không cần, đánh tới loại trình độ này, Kim Võ Dương còn dày hơn lấy ra mặt hô cái khác thiên tài. Thật sự là đánh lấy đem Tô Dạ mạnh mẽ tiêu hao chiến bại tư thế đi a. Bất quá Tô Dạ dù sao khoe khoang khoác lác, các nàng cũng không tiện nói gì, chỉ là trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một cỗ dự cảm không tốt. Thiên Tàm trưởng lão, đem Đoàn Thiên Cừu gọi qua đi. Kim Võ Dương ngữ khí trầm thấp, xác định, Thiên Tàm lão nhân nghi hoặc hỏi, Đoàn Thiên Cừu nếu như ra tới, chúng ta cổ kiếm tông coi như thắng, cũng là thắng mà không võ kết quả, coi như thắng mà không võ, cũng muốn thắng. Kim Võ Dương nắm chặt nắm đấm, Thiên Tàm lão nhân cẩn thận một nghĩ, xác thực cũng là đạo lý này, đã đầy đủ mất mặt, không sợ lại mất mặt, tất phải được thắng, nếu không cổ kiếm tông thiên tài đều lại sẽ đánh mất tự tin. Vĩnh viễn được đế cung ép một bậc, ta đi một lát sẽ trở lại, Thiên Tàm lão nhân nói ra. Tô Dạ nghe được Kim Võ Dương còn có nhân tuyển, liền có khoanh chân ngồi xuống. Mộ Dung Hỏa được những người khác nâng xuống dưới, ánh mắt nghi hoặc trùng điệp, hắn nhưng là cổ kiếm tông đứng hàng thứ nhất thiên tài. Hắn đều bại, Kim Võ Dương còn có thể tuyển ra cái khác người nào tuyển. Thời gian lại qua đi, Tô Dạ liền ngồi tại thiên đình đài bên trên, lại không một người có can đảm tới khiêu chiến Tô Dạ. Toàn bộ cổ kiếm tông đều tại tay của người đàn ông này xuống biến thành trầm mặc không nói. Hoàn toàn đã không còn bất luận cái gì khả năng. Thời gian lại qua đi, nửa ngày thời gian, rốt cục, tại Thiên Tàm lão nhân mang theo, một cái thân mặc cổ bào nam tử, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nam tử này xuất hiện, lập tức đưa tới mỗi người chú ý. Võ Dương sư huynh, Đoàn Thiên Cừu chắp tay nói ra, Đoàn sư đệ, người đã đến. Kim Võ Dương nhìn thấy Đoàn Thiên Cừu lúc, lộ ra nụ cười, đối phương như đi tới, hết thảy liền đủ để. Đoàn Thiên Cừu, là Đoàn Thiên Cừu Đoàn sư huynh. Tần Ngưng nhìn thấy Đoàn Thiên Cừu trước tiên liền ngồi không yên. Linh Việt thánh nữ càng là tức giận quát, Kim Võ Dương, ngươi muốn làm gì? Đoàn Thiên Cừu thế nhưng là cùng ngươi cùng thế hệ thiên tài. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Kim Võ Dương sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh liền cười ha hả nói, Tô Dạ cũng đã có nói muốn chỉ điểm chúng ta cổ kiếm tông hết thảy thiên tài. Đoàn huynh tự nhiên cũng coi như thiên tài, mà lại hắn chỉ là vừa thoát ly cái này đời thiên tài phạm trù. Cũng muốn từ Tô Dạ công chủ trong tay đòi hỏi vài câu chỉ điểm. Không quá phận đi, Linh Việt thánh nữ tức giận quát, ngươi, cái này Kim Võ Dương là thật mặt cũng không cần, có thể hết lần này tới lần khác lúc ấy Tô Dạ khoe khoang khoác lác. Nàng cũng phản bác không được cái gì, không sao cả, Tần Ngưng thở dài, vùng tay áo nói ra, cái này Đoàn Thiên Cừu người đưa xưng hào kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân. Tô Dạ sợ rằng rất khó từ hắn trong tay chiếm được tiện nghi. Thua đi là tất nhiên, nhưng thua thì thế nào, cái này cổ kiếm tông nhưng cũng thắng mà không võ, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Linh Việt thánh nữ cự không dứt được, chỉ có thở dài, cái này Đoàn Thiên Cừu tuổi tác ở vào một cái rất cứng ngắc giai đoạn. Nếu như lớn hơn chút nữa, Linh Việt thánh nữ bảo quản đứng ra tự mình xuất thủ. Nhưng Đoàn Thiên Cừu ở độ tuổi này, thực sự để cho người khó mà nhiều lời cái gì. Đoàn sư đệ, lần này bế quan thành quả như thế nào? Kim Võ Dương vừa cười vừa nói, trong vòng 10 năm, ta tất tiến vô thượng kiếm cảnh, mặc dù so ra kém Kim Sư Huynh, nhưng Trung Châu bên trong, cũng đã không người nào có thể hơn ta ta hiểu. Đoàn Thiên Cừu lạnh lùng nói ra, không muốn ánh sáng đề thăng kiếm đạo cảnh giới, người cảnh giới võ đạo chênh lệch rất nhiều, hiện tại mới chỉ là huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Kim Võ Dương chậm rãi nói ra, Đoàn Thiên Cừu lắc đầu nói ra, ta cùng Kim Sư Huynh xác thực chênh lệch cách xa. Không có cách nào làm đến tu luyện kiếm đạo đồng thời. cũng đem cảnh giới võ đạo viên mãn. Cũng tốt, ngươi lần này gặp phải đối thủ này, kiếm đạo cảnh giới cực cao. Đã như vậy, liền để hắn biết rõ, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo cao thủ đi. Kim Võ Dương nói ra, Tô Dạ, Đoàn Thiên Cừu nói nhỏ, bế quan thời gian quá dài, ta cũng không biết Trung Châu khi nào xuất hiện qua dạng này một cái thiên tài a. Nói chuyện, hắn từng bước một đã leo lên thiên đình đài, Đoàn sư huynh xuất thủ, cái này Tô Dạ thua không nghi ngờ a. Ha ha ha, cuối cùng có thể mở mày mở mặt, Đoàn sư huynh thế nhưng là kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới rất cao, bất quá đụng phải Đoàn sư huynh, cũng coi là hắn đá phải thiết bản. Vu Thiên cùng Mạc Thương Lan bây giờ tại trong trời cao, cũng là thái độ không đồng nhất, Mạc Thương Lan là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mà Vu Thiên thì hoàn toàn một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhìn chằm chằm phía dưới, vừa rồi hắn một mực cảm giác được Tô Dạ không dùng toàn lực. Hiện tại hai người giao thủ, hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Chương 487, Kiếm Tông Tô Dạ. Tô Dạ một đôi mắt cũng là nhìn về phía Đoàn Thiên Cừu. Đoàn Thiên Cừu cất bước mà đến, mỗi một bước đều kiên nghị an tâm, cả người như một thanh lợi kiếm, nhìn một cái, liền biết được hắn là một cái tuyệt đối kiếm đạo cao thủ. So sánh Mộ Dung Hỏa, đối phương khủng bố hơn ra càng nhiều, huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực tiêu chuẩn, cộng thêm được phong hiệu kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân. Cái này Kim Võ Dương thật đúng là ra mặt cũng không cần. Đảo mắt thời điểm, Đoàn Thiên Cừu đã đi tới thiên đình đài phía trên, Giang Sơn tự có nhân tài ra. Tô Dạ, nghe nói kiếm đạo của ngươi cảnh giới cực cao, không bằng, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Đoàn Thiên Cừu vẫn như cũ mặt không biểu tình, nói chuyện thời điểm, một thanh trường kiếm màu tím đã được hắn từ linh giới bên trong lấy ra ngoài, đợi được cái này trường kiếm màu tím lấy ra thời điểm, Đoàn Thiên Cừu khí thế cũng là hoàn toàn bộc phát ra. Đây là cảnh giới võ đạo khí thế, cũng là kiếm đạo cao thủ đặc hữu khí thế, làm kiếm đạo đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, toàn thân phối hợp cảnh giới võ đạo tán phát khí tức đủ để như một vạn thanh lợi kiếm vờn quanh tại quanh thân, đủ để đem cường địch chấn nhiếp toàn thân run rẩy, khó mà đánh trả. Đoạn kiếm của sư huynh đạo cảnh giới đã vô hạn tiếp cận vô thượng kiếm cảnh, là chúng ta cổ kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân. Lúc đạt tới vô thượng kiếm cảnh lúc, liền có thể không hạn chế thi triển loại này cường đại kiếm đạo khí thế. Hiện tại đoạn kiếm của sư huynh đạo mặc dù không đạt tới vô thượng kiếm cảnh, bất quá cũng đã chạm đến ngoại phóng kiếm đạo khí tức cánh cửa. Cái này Tô Dạ trừ phi kiếm đạo cảnh giới cùng Đoàn sư huynh ngang hàng, cũng là chạm đến vô thượng kiếm cảnh cánh cửa, nếu không là căn bản không có cách nào tại này khí tức bên dưới bảo trì bình yên vô sự. Muốn chạm đến vô thượng kiếm cảnh cánh cửa, nói nghe thì dễ, chỉ ít Tô Dạ ở độ tầng này, căn bản không quá hiện thực, nhưng mà, tại rất nhiều người như thế nghĩ thời điểm, để cho người ta rung động là, Tô Dạ vẫn như cũ chắp tay tại nguyên địa, bình yên vô sự, điều này làm cho Đoàn Thiên Cừu cũng là ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảnh giới võ đạo phối hợp kiếm đạo khí tức, ngoại phóng mà ra khí thế, đủ để cho rất nhiều cùng mình cùng giai cường giả cũng vì đó run rẩy. Tô Dạ lại còn có thể bảo trì bình yên vô sự. Không sai kiếm cảnh, Tô Dạ mỉm cười, nhìn xem Đoàn Thiên Cừu nụ cười như gió xuân ấm áp. Lại thành mạnh mẽ nhất khiêu khích, Đoàn Thiên Cừu chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Thần sắc phát lạnh thời điểm, đột nhiên rút kiếm mà ra, trực tiếp một kiếm hướng phía Tô Dạ chảm xuống dưới. Một kiếm này xuống tới, nhìn như tùy ý, kỳ thực là cường đại mà hữu lực một kiếm, đủ để hiện ra ra Đoàn Thiên Cừu siêu phàm thoát tục kiếm đạo cảnh giới. Đoàn sư huynh xuất kiếm, rất nhiều thiên tài đều biến thành hai mắt tỏa ánh sáng, kích động vạn phần lên. Đoàn Thiên Cừu xuất thủ lần một có thể là rất khó, hiện tại hắn hiện ra kiếm đạo, tại rất nhiều thiên tài mà nói đều là lần một học tập cơ hội. Tô Dạ quả quyết không chống nổi mười hiệp, kiếm đạo cao thủ quyết đấu, nếu như kiếm đạo cảnh giới bên trên có khoảng cách, thường thường điểm ra thắng bại muốn so cái khác khác biệt lĩnh vực người phải nhanh rất đơn giản. Thẳng thắn rất nhiều, đây là kiếm đạo tương thức, Đoàn Thiên Cừu cực cao kiếm đạo cảnh giới đủ để nghiền nát Tô Dạ. Kiếm đạo cảnh giới có khoảng cách, Tô Dạ khả năng liền 10 chiêu đều không chống nổi. Tranh, kiếm thứ nhất va chạm, Tô Dạ biểu hiện thong dong tùy ý. Đằng sau, Đoàn Thiên Cừu kiếm, lại một lần nữa ví như mưa rông gió bão rơi xuống. Mỗi một kiếm đều chảm mạnh mà hữu lực, vừa đúng, vị trí xảo trá, một kiếm còn tốt, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, Đổi lại thường nhân sợ là căn bản khó mà chống cự. Nhưng mà Tô Dạ vẫn là kiên thủ vừa đúng. Đoàn Thiên Cừu vẫn như cũ thở ơ, lại một lần nữa xuất kiếm, cùng Tô Dạ tranh phong. Kiếm thứ tư, thứ năm kiếm thứ sáu, Tô Dạ vẫn như cũ mặt không hồng, hơi thở không gấp. Lúc này, Đoàn Thiên Cừu ánh mắt bên trong rốt cục hiện lên vẻ khác lạ. Kiếm đạo cảnh giới không sai, bất quá ngươi tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, là kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân cái danh xưng này cho ngươi nhiều lắm tự tin nguyên nhân sao? Cho ta buông tay, Đoàn Thiên Cừu mãnh liệt mà đến, nhất kiếm nữa chém xuống, nhưng mà một kiếm này lại là hoàn toàn nhau không? Tô Dạ tùy tiện tránh né, sau đó một kiếm nhắm chuẩn Đoàn Thiên Cừu lồng ngực mà đi. Kiếm khí như cầu vồng, một kiếm liền đánh Đoàn Thiên Cừu toàn thân phát run, thần sắc giật mình, một kiếm này ép hắn không thể không bị động phòng thủ. Một cái chống đỡ, lại là trong lòng đại loạn, Tô Dạ nhẹ nhõm một kiếm đạt được quyền chủ động, chớp mắt trong nháy mắt lại bắt đầu liên tiếp áp chế. Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều như tác mệnh chi kiếm, bức bách Đoàn Thiên Cừu đúng là đầu đầy mồ hôi, làm sao sẽ, sao lại thế, Đoàn Thiên Cừu trợn mắt hốc mồm. Coi như ngươi là cùng ta giống nhau kiếm đạo cảnh giới, cũng không thể nào làm được đối ta áp chế. Ngươi, ngươi, rất nhiều người lúc này đều có nhất định ngờ tới. Chẳng lẽ là, vô thượng kiếm cảnh, Mạc Thương Lan, Kim Võ Dương, Tần Ngưng, Linh Việt Thánh Nữ, cùng Thiên Đình Đài mỗi một cái thiên tài, đều trong nháy mắt này, có ý nghĩ này, áp chế kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân.